Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, đạo hỏa tìm. Cầu Thanh, phong đảo khu, trở lại nơi đây về sau, Đường Tu lập tức sắp xếp người chuẩn bị cơm bố thí. Mọi người đơn giản ăn xong, liền tiến vào một gian phòng khách rộng rãi. Hắc Diện Phật, Ngọc Phật, hai vị là Phật Tông đắc đạo cao tăng. Lần này các ngươi chạy tới đảo quốc Thanh Lý Môn Hộ. Giữa chúng ta coi như là lần thứ hai hợp tác. Tới được đường lên, Cung Uyển Nhi đã đem Hoan Hỷ Cung tình trạng nói cho các ngươi biết. Ta muốn biết các ngươi có hay không thượng sách. Đường Tu bưng lên trà nóng uống hai ngụm, liền mở miệng do hỏi. Hắc Diện Phật trầm nói rằng, Đường Tông chủ, các ngươi Đường Tông có bao nhiêu cao thủ ở đảo quốc? Đường Tu lắc đầu nói ra, bí mật đi tới đảo quốc rất là không dễ dàng, cho nên ta Đường Tông ở đảo quốc nhân thủ không nhiều lắm. Cộng lại cũng không đủ 10 người. Bất quá, ta có thuộc hạ đảo quốc kinh doanh thật lâu, lòng bàn tay hạ cũng có một nhóm lớn người có thể xài được. Tuy là bọn họ không có cao thủ gì, tối cường cũng chính là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng hắn nhóm nhân số rất nhiều, thời điểm mấu chốt có thể xung phong hãm trận. Hắc Diện Phật lắc đầu nói ra, quá thiếu quá ít, xem ra cần Bần tăng hướng tông môn nói rõ tình huống, lại để cho chủ trì phương trượng phái một nhóm người qua đây. Đường Tông chủ, các ngươi Đường Tông có phải hay không cũng điều khiển một nhóm cao thủ qua đây? Đường Tu đáy lòng có chút thất vọng, nhìn về phía treo đạm nhiên mỉm cười Ngọc Phật, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dò hỏi, Ngọc Phật, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngọc Phật liếc nhãn Hắc Diện Phật, lúc này mới chậm rãi nói ra, có đôi khi sát nhân, không cần quá nhiều vũ lực, dùng trí tuệ cũng là có thể làm được. Cái kia Hoan Hỷ Tông Dư Nghiệt, Hoan Hỷ Cung chủ nhân, nếu đã tại đảo quốc kinh doanh nhiều năm như vậy, tin tưởng hắn không bỏ được buông tha mảnh này cơ nghiệp. Mà đảo quốc quan phương người nhìn kỹ Hoan Hỷ Cung là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chúng ta không bằng mượn đảo quốc quan phương thế lực, làm cho bọn họ trước hết giết đứng lên. Chờ hắn nhóm lưỡng bại câu thương thời gian, chính là chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi ngày. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Ngọc Phật cách nghĩ, cùng ta không mưu mà hợp. Đảo quốc quan phương cái kia vị thần bí Fukuda tướng quân, chẳng những nuôi dưỡng không ít tu luyện giả, thậm chí còn táng tận thiên lương dùng người sống tới thực nghiệm. Bí mật tổ kiến gen chiến sĩ đoàn đội, chư vị đại sư, các người có thể không hiểu rõ gen chiến sĩ tình trạng, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, những thứ kia gen chiến sĩ bị rót vào nào đó dã thú gen. Nguyên nhân này làm cho nhân loại có dã thú có chút đặc thù cùng năng lực. Ta cho các ngươi đánh cách khác, có người tiêm vào liệp báo gen. Nguyên nhân này tốc độ của hắn cùng lực lượng bảo tăng vô số lần. Thậm chí đang chém giết lẫn nhau thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng giống là liệp báo một dạng điên cuồng, tàn nhẫn, lại tỉ như bọn họ tiêm vào hầu tử gen. Nguyên nhân này bọn họ biến được phi thường mạnh mẽ, tốc nhanh, móng vuốt sắc bén, hàm răng bén nhọn, giống như là biến dị nhân. Ngọc Phật nụ cười trên mặt đọng lại. Nghe Đường Tu miêu tả, hắn trong ánh mắt nổ bắn ra cường liệt sát cơ, trầm nói rằng, Đường Tông chủ, chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ nhất định đã phi nhân loại. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, bọn họ đích xác không thuộc về nhân loại chân chính, thú tính, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng thực lực cũng vô cùng cường đại. Quan trọng nhất là, ta đã từng trợ giúp quốc gia ngành người, tiêu diệt chúng ta Hoa Hạ quốc một vị nghiên cứu sinh hóa gen thế lực. Biết nghiên cứu ra loại này gen dược tề, cần dùng đại lượng người sống làm thí nghiệm, tiền kỳ thực nghiệm, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Yamamoto Tang Tử bỗng nhiên nói ra, Ta biết đảo quốc Quan Phương có gen phòng thí nghiệm. Chúng ta Yamamoto gia tộc có không ít người tham chánh. Ngẫu nhiên là có người phụ trách nhất chỗ bí mật sở nghiên cứu việc gìn giữ an ninh. Căn cứ theo cái kia đạt được đến tin tức, cũng chỉ có hắn chỗ ở cái bí mật kia nghiên cứu sở. Thì có mấy trăm người chết ở nghiên cứu bên trong. Đáng chết, nên hạ A Tị địa ngục. Ngọc, Phật cùng Hắc Diện Phật hai người đồng thời tức giận. Đường Tu không nghĩ tới Yamamoto Tang Tử sẽ nói ra lời nói này. Bản ý của hắn chính là muốn cho Phật Tông nhân đối với đảo quốc Quan Phương người sản sinh phẫn nộ. Yamamoto Tang Tử lời nói này đưa đến hiệu quả mạnh hơn chính mình điều vô số lần đều tốt. Không để lại dấu vết dùng tán dương nhãn thần nhìn một chút Yamamoto Tang Tử. Đường Tu chăm chú nói ra, hai vị đại sư đã từng đảo quốc người đang hoa hạ quốc phạm vào thật mệt mỏi hành vi phạm tội. Tin tưởng các người cũng đều tinh tường. Có thể các người còn có thể tham dự vào trận kia hạo kiếp bên trong. Ta thừa nhận, đảo quốc vẫn có đại lượng người tốt. Nhưng quyền lợi trưởng khống ở những thứ kia âm hiểm tàn nhẫn trong tay người. Như thế phóng đảm nhiệm xuống phía dưới. Tương lai đảo quốc bách tính khả năng liền gặp nạn. Lại hoặc, tương lai vạn nhất có nhất ngày, đảo quốc gen chiến sĩ đại lượng xuất hiện, ở cường đại vũ trang lực lượng phía dưới, khó bảo toàn bọn họ sẽ không hại cái khác quốc gia, hãm hại cái khác quốc gia nhân dân. Hắc Diện Phật trầm nói rằng, thanh lý môn hộ đồng thời, cho cái kia Fukuda tướng quân một cái lợi hại, tối thiểu muốn hủy diệt bọn họ phòng thí nghiệm. Hủy diệt cái loại này hại người gen dược tề. Ngọc Phật Tắc thì nheo cặp mắt lại. Trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Nhìn Đường Tu hỏi, Đường Tông Chủ, ngươi là có ý gì? Đường Tu nói ra, ý của ta cùng Hắc Diện Phật giống nhau. Tiêu diệt Hoan Hỷ Cung. Phá hủy Fukuda tướng quân dưới quyền gen chiến sĩ đoàn đội. Chúng ta chỉ cần tập trung bọn họ song phương. Là có thể rất thoải mái làm chút sự tình. Hoàn thành mục đích của chúng ta. Ngọc Phật hỏi, làm như thế nào? Đường Tu nói ra, Hoan Hỷ Cung cùng đảo quốc Quan Phương rất nhiều cao thủ. Vừa mới tiến hành qua đại quy mô chém giết. Kết cục sau cùng là đảo quốc Quan Phương thủ thắng. Hoan Hỷ Cung gặp đại cự đại tổn hại thất lạc bại. Hiện tại, bọn họ song phương đều hận không thể bà. Đem, đối phương tiêu diệt, cho nên chúng ta cần theo chung gây xích mích, làm cái kia đạo hỏa tìm. Ngọc Phật nói ra, Đường Tông Chủ, xem ra ngươi tâm lý đã có kế hoạch. Chúng ta Phật Tông tuy là không tiết tháo sử dụng âm mưu quỷ kế. Nhưng ta cảm thấy âm mưu quỷ kế chính là trí khôn một loại. Chỉ cần ngươi kế hoạch có thể có được ta tán thành. Chúng ta liền nghe các ngươi hiệu lệnh. Hào hào cùng bọn họ chiến một hồi. Đường Tu nói ra, ta kế hoạch là ám sát Hoan Hỷ Cung thành viên, ám sát Fukuda tướng quân thuộc hạ, giết chết Hoan Hỷ Cung đệ tử đồng thời. Chúng ta còn muốn lấy ra đảo quốc Quan Phương thành viên thân phận. Giết chết đảo quốc Quan Phương thành viên đồng thời, lấy ra Hoan Hỷ Cung đệ tử thân phận. Bây giờ đảo quốc ám triều bắt đầu khởi động. Chúng ta cần phải làm là bả đem cái này đàm thủy quấy đục. Tại hắn nhóm song phương tức giận trụ cột lên, tiếp tục đổ dầu vào lửa lệnh bọn họ hoàn toàn vạch mặt. Chân ướt chân giáo chém giết. Tiêu hao, Ngọc Phật nói ra, dựa theo Đường Tông Chủ kế hoạch, chúng ta cần tinh chuẩn tình báo. Đường Tu nói ra, Hoan Hỷ Cung tình báo không khó lắm giải quyết. Cung Uyển Nhi, ngươi nói đúng sao? Cung Uyển Nhi trầm mặc mấy giây, yên lặng gật đầu nói ra, cho ta chút thời gian, Hoan Hỷ Cung tình báo để ta giải quyết. Đường Tu mỉm cười, nói ra, nếu Cung Uyển Nhi nguyện ý phối hợp, Hoan Hỷ Cung phương diện tình báo liền không thành vấn đề. Còn Fukuda tướng quân thuộc hạ, kỳ thực cũng rất dễ dàng tìm hiểu. bọn họ dù sao cũng là đảo quốc quốc gia ngành người. Lại thêm trên, lên, bọn họ vừa mới trọng thương Hoan Hỷ Cung, chính là khí thế hung hăng thời khắc. Lúc này chỉ cần chúng ta cố lưu ý một cái, tìm được bọn họ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không khó. Bất quá, có một người nhất định trước giờ đánh chết. Người nào? Trong đại sảnh tất cả mọi người toát ra hiếu kỳ thần sắc. Đường Tu nói ra, Bắc Xuyên Mộc, Hoan Hỷ Cung kẻ phản bội. Thân phận chân thật là đảo quốc quan phương người. Sau đó, mọi người nghiên cứu một lát. Cuối cùng chế định một phần thô sơ giản lược kế hoạch khung. Bởi vì Hoan Hỷ Cung cái kia vị cung chủ bây giờ đã là sứt đầu mẻ chán. Nguyên nhân này cũng không thời gian để ý nữa Yamamoto tang tử vấn đề. Nguyên nhân đây, bất kể là Yamamoto gia tộc, vẫn là Bắc thần nhất đao lưu Yamamoto tang tử nắm trong tay thuộc hạ. Tất cả đều giải đến đảo quốc mỗi bên tòa thành thị. Bí mật điều tra lấy Hoan Hỷ Cung cùng đảo quốc quan phương lực lượng võ trang sự tình. Một phần tin tình báo, dường như tuyết hoa vậy tập hợp qua đây, xuất hiện ở Đường Tu đám người trước mặt. Phần kia thô sơ giản lược kế hoạch khung, cũng đang không ngừng bỏ thêm vào, biến được càng ngày càng cặn kẽ, càng ngày càng chặt chẽ. Hai ngày sau, kinh đô nhất gia trong câu lạc bộ đêm bộ phận. Âm nhạc rượt gân đinh tai nhức óc, ngũ quang thập sắc ngọn đèn không ngừng lóe lên, vô số nam nữ trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo, không thiếu kẻ nghiện dài ở các ngõ ngách, rút ra trong lòng bọn họ, mỹ vị, từng vị người phục vụ ăn mặc thanh niên, bưng rượu mâm đựng trái cây, không ngừng xuyên toa đang nghỉ ngơi khu, nhưng hắn nhóm ánh mắt cảnh giác. Tắc thì có phải hay không theo bốn phía trong đám người đảo qua. Cải biến dung mạo Đường Tu, bị thay đổi dung mạo Yamamoto tang tử kéo, chậm rãi tìm một bàn trống tọa hạ, gọi tới người phục vụ, muốn đánh bia chi về sau, cười nhạt nói, tang tử, có hay không phát hiện chu vi cái kia từng đôi nhãn thần. Xem ra ngươi coi như là bà, đem. Xinh đẹp giấu ở hơn phân nửa, như trước thấp đỡ không được chu vi những thứ kia sắc lang nhìn trộm a. Có muốn hay không đánh cuộc? Đợi lát nữa nhất định sẽ có người qua đây đến gần. Yamamoto tang tử khóe miệng vẽ ra một nụ cười, nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, tông chủ đại nhân một ngày nào đó vậy mà lại trêu đùa chính mình. Lại còn là ở xinh đẹp phương diện khen mình. Quá khứ, nàng cho là mình tuyệt mỹ vô song, chính là thế gian hiếm thấy mỹ nhân, nhưng từ khi biết Đường Tu, hiểu rõ quá Đường Tu nữ nhân bên người về sau, nàng phần kiêu ngạo kia từ từ thối lui, nhưng mà, đang ở nàng nhìn thấy Cung Uyển Nhi một khắc kia, mặc dù Cung Uyển Nhi mang cái khăn che mặt, nhưng nàng vẫn như cũ xem rõ ràng Cung Uyển Nhi dung. Tấm kia xinh đẹp làm người ta hít thở không thông khuôn mặt. Cho dù là nàng có chút trở nên tâm động. Lão bản, nếu ngài cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Đợi lát nữa giải quyết xong chuyện bên này tình. Chúng ta đi mướn phòng. Yamamoto tang tử tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Đường Tu nói. Ấy, Đường Tu mặt sắc cứng đờ. Tức thì ngượng ngùng cười nói. Nay ngày ấy khí trời thật thật không tệ, nguyệt hắc phong cao đêm, chính là sát nhân lúc, hy vọng chúng ta phải đến tin tức không sai. Cái kia cá lớn nay giả hội tới nơi này, Yamamoto tang tử vui cười một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một đạo thân ảnh chạy tới trước mặt nàng. Đây là một vị ăn mặc quý báu âu phục, trải bóng lưỡng đại bối đầu, khẽ nâng lên cánh tay. Lộ ra cổ tay trên, lên, khối kia có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Mỹ nữ, nhảy điệu nhảy, người đàn ông trung niên treo tiếu ý. Cái kia đôi ánh mắt lại không ngừng ở Yamamoto tang tử sao bồi hồi. Yamamoto tang tử liếc mắt, phảng phất đuổi con ruồi giống như phất tay nói ra. Ở đâu ra lăn đi đâu, chớ phiền ta. đầu năm nay mắt mù nhân thật nhiều, không thấy được bên cạnh ta có bạn trai nha. Ngươi, người đàn ông trung niên khí độ bất phàm, nhưng vẫn là bị Yamamoto Tang Tử lời nói cho làm tức giận. Lớn tiếng mắng, hỗn đản, ngươi biết ta là ai không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.